Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397. Có lẽ những hành động khó hiểu của Tiêu Tổng hiện tại, trong tương lai nhất định sẽ có một đáp án thích hợp. Từ sau khi Tô Gia Lan rời khỏi Giang San, Tần Di Di vẫn luôn không yên lòng. Sau khi ăn xong bữa tối, lúc Tiêu Kỳ Nhiên muốn đưa Tần Di Di trở về, rốt cuộc cô ta đã không còn kiên nhẫn nổi nữa. Tần Di Di đứng tại chỗ rũ mắt xuống, u sầu nhẹ nhàng gọi một tiếng. A Nhiên, Tiêu Kỳ Nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Tần Di Di. Tần Di Di nhéo nhéo ngón tay, đi đến đứng trước mặt anh. A Nhiên, em muốn hỏi anh một chuyện. Em hỏi đi, Tiêu Kỳ Nhiên đáp lại một tiếng. Anh theo thói quen lấy ra một điếu thuốc từ trong túi. Vẻ mặt Tần Di Di ủy khuất. Em muốn hỏi về cái vòng cổ kia một chút. Động tác châm thuốc của Tiêu Kỳ Nhiên hơi dừng lại. Hỏi cái này làm gì? Giọng điệu của anh vẫn không có chút thay đổi. Tần Di Di kéo ống tay áo của Tiêu Kỳ Nhiên, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái. Thật ra em vẫn ngại không dám nói điều này với anh. Nhưng em thật sự rất thích chiếc vòng cổ đó. Lúc nói những lời này, giọng điệu của Tần Di Di có chút uất ức. Lúc Tết, khi chị Tiểu Diệp tặng hộp quà đó cho em thật sự đã rất vui. Còn tưởng là A Nhiên tặng quà năm mới cho em. Nhưng em nghĩ mãi không ra, vì sao anh lại đòi lại chiếc vòng cổ đó? Có phải là vì em đã làm sai chuyện gì không? Hốc mắt Tần Di Di đỏ lên, đột nhiên ngẩng đầu. A Nhiên, có phải em đã làm gì khiến anh không hài lòng không? Anh có thể trực tiếp nói với em. Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt lại, vẫn dùng bật lửa châm thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra sương khói. Đừng suy nghĩ nhiều, nghe lời. Tuy rằng vẫn là giọng điệu trước sau như một, nhưng một câu này rõ ràng là lạnh nhạt. Trong lòng Tần Di Di không cam lòng, vẫn bướng bỉnh tiếp tục dây dưa. Em không muốn cùng A Nhiên sinh ra khoảng cách, vì vậy có chuyện gì tốt nhất nên nói rõ ràng với nhau. Xem ra là cô ta không có ý định bỏ qua. Chờ hút xong một điếu thuốc, Tiêu Kỳ Nhiên mới liếc mắt nhìn qua. Tầm mắt sâu thẳm từng chút rơi vào trên người Tần Di Di. Hắn tiện tay ném tàn thuốc vào thùng rác bên đường. Môi mỏng mím chặt, đáy mắt xẹt qua một chút không kiên nhẫn rồi liền biến mất. Nói thử xem, Di Di muốn nói rõ cái gì? Tần Di Di cúi đầu, không nhận ra cảm xúc của Tiêu Kỳ Nhiên thay đổi. Thanh âm nghẹn ngào, em chỉ muốn hiểu rõ hơn về anh, muốn thân cận với anh hơn một chút. Bình thường anh suy nghĩ cái gì? Đang làm cái gì? Cho tới bây giờ anh cũng không muốn nói với em. Em thường xuyên cảm thấy giữa em và anh có khoảng cách rất lớn. Cách chương.